Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2229, thiếu nợ. Tại Diệp Chân rời đi lúc đầu một đoạn thời gian, Thiên Miếu có thể dùng hai chữ để hình dung điên, như điên thẩm thấu huyết hà cứ điểm, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thậm chí đem chủ ý đánh tới chủ sự Liễu Phong. Cổ Thiết Kỳ trên thân, thế nhưng là, Đại Chu cũng không phải ăn chay, cùng Tổ Thần Điện hạ phái chú đại lượng đạo cảnh cao thủ vào ở huyết hà cứ điểm xung quanh. Mục đích cũng rất đơn giản, cũng là ngăn chặn hoặc là nói kiềm chế Thiên Miếu cao thủ. Người Thiên Miếu nếu là phái đạo cảnh cường giả xuất mã, này không có ý tứ, chúng ta cũng có. Lập tức liền sẽ có Đại Chu cùng Tổ Thần Điện hạ đạo cảnh cường giả chào hỏi Thiên Miếu đạo cảnh cường giả, bất quá cũng giới hạn tại hô cảnh cường giả. Cái khác các loại thủ đoạn, tự nhiên có tuần tra ti cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân phụ trách. Đây coi như là một loại biến tướng quy tắc ngầm đi. Bất quá, có ghi chép hoặc là nói đã biết, ngắn ngủi nửa năm ở giữa, Thiên Miếu xuất hiện tại huyết hà cứ điểm đạo cảnh cao thủ vượt qua 1.000 người lần. Về phần đối huyết hà cứ điểm thẩm thấu, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đừng nói là mỹ nhân kế, cũng là mỹ nam kế đều dùng tới. Càng dùng cao minh huyễn thuật giả mạo một số tướng quan gia thuộc người nhà đến thăm người thân. May mà là Diệp Chân trước khi rời đi liền cho Bắc Hải Thiên Lãng quân chế định cực kỳ nghiêm ngặt quân quy. Mà Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng quan gia thuộc cơ hồ toàn bộ xuất thân Bắc Hải quận, hai bên hơi làm liên lạc liền có thể nhìn thấu. Mà lại toàn bộ huyết hà cứ điểm thực hành chế độ quân nhân, Thiên Miếu thẩm thấu thủ đoạn lại nhiều, cũng vô pháp thành hàng. Về phần Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Trịnh Đương thì những này quân sự chủ quan, không nói đến tùy thời có đại lượng thân vệ bảo hộ, còn có Tổ Thần Điện hạ cao thủ âm thầm bảo hộ, Thiên Miếu cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Loại này thẩm thấu cùng phản thẩm thấu tiếp tục gần thời gian nửa năm, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc mơ hồ, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện hạ vậy mà đấu ra hỏa khí, mờ mờ ảo ảo ở giữa sẽ có ra tay đánh nhau xu thế. Nhân ma chiến trường ngàn năm chiến dịch đang tiến hành, Đại Chu cùng ma tộc đang tiến hành từ trước tới nay lớn nhất nghiêm trọng rằng co. Nếu là Tổ Thần Điện hạ cùng trời miếu lúc này khai chiến, này không chỉ có sẽ cho người đem đại nha cười rơi, còn sẽ tạo thành vô pháp dự đoán hậu quả. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xem xét, tiếp tục như vậy không được, không đợi ngàn năm chiến dịch làm xong, chỉ sợ nhân ma chiến trường Đại Chu nội bộ sẽ tự mình trước loạn đứng lên. Bởi vì muốn biết huyết hà cứ điểm bên trong bí mật người, cũng không chỉ là Thiên Miếu, vẫn là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, nhất định phải quả quyết ngăn lại. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cổ tay tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đầu tiên là hạ chiếu cho Thiên Miếu ba đại thánh địa chủ sự điện chủ, mời bọn họ đến Lạc Ấp Càn Khôn Điện hạ cùng bàn chuyện quan trọng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dù sao cũng là Đại Chu Nhân Hoàng, chút mặt mũi này Thiên Miếu vẫn là muốn cho. Lấy Thắng Điện hạ điện chủ, Mộc Điện hạ điện chủ, Lôi Điện điện chủ làm đại biểu ba vị Thiên Miếu thế tộc sự vụ người chủ sự, đúng giờ ứng chiếu xuất hiện tại Đại Chu Lạc Ấp Càn Khôn Điện hạ. Thẳng thắn, Nhân Tôn Hoàng đưa ra huyết hà cứ điểm vấn đề, chủ động thừa nhận bọn họ là tại huyết hà cứ điểm phát hiện một cái bí cảnh. Nhưng cái này bí cảnh, việc quan hệ nước, trước mắt mấy vị Tổ Thần Điện hạ Thái Thượng Trưởng lão đang thăm dò nghiên cứu. Bây giờ chính vào ngàn năm chiến dịch thời khắc, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa ra một tia hy vọng Thiên Miếu phương diện có thể an tâm một chút chớ khô, cho Tổ Thần Điện hạ một chút thời gian, vô luận cái nào bí cảnh có thể hay không thăm dò thành công, tổ thần điện hạ phương diện nhất định sẽ công bố ra. Nếu là không có thăm dò thành công, như vậy đến lúc đó liền sẽ giao cho thiên miếu đến thăm dò nghiên cứu. Nhân tôn hoàng cơ long còn vô cùng trịnh trọng mô phỏng một cái tương lai thăm dò điều khoản, nếu là giao cho thiên miếu thăm dò nghiên cứu cái này bí cảnh, này ở cái này bí cảnh bên trong thu hoạch, tổ thần điện hạ ít nhất phải chiếm 3 phần, như có thần thông bí thuật hoặc là cái khác tu luyện cảm ngộ bí cảnh, vô luận là thiên miếu vẫn là tổ thần điện hạ đều muốn cùng hưởng. Sau đó nhân tôn hoàng cơ long càng là ném ra ngoài một cái nhượng thiên miếu hết hy vọng đòn sát thủ, nói huyết hà cứ điểm bên trong cái này bí cảnh mở ra một lần chu kỳ là 7 năm, coi như tổ thần điện hạ người thăm dò thất bại, thiên miếu người muốn một lần nữa đi vào cũng phải 7 năm về sau. Có những này thật thật giả giả đồ vật, mặc kệ thiên miếu phương diện tin hay không, vô luận là từ cái nào phương diện cân nhắc, thiên miếu cũng phải hơi chút thu liễm. Dù sao đại chu nhân hoàng tự mình mở miệng, nếu là thiên miếu còn không biết xấu hổ ra hướng huyết hà cứ điểm thẩm thấu, vậy thì tương đương với vạch mặt. Huống hồ lúc ấy triệu kiến lúc, thời gian đã quá khứ 1 năm, ta đợi thêm cái thời gian 5-6 năm, thiên miếu cũng còn chờ được. Thiên miếu thẩm thấu cuối cùng là yên tĩnh xuống, về phần tối nội tình bên trong còn có hay không, vậy liền có trời mới biết. Chí ít huyết hà cứ điểm phòng áp lực thẩm thấu lực không có trước đó lớn như vậy. So sánh dưới, ly thân vương cơ nguyên lòng hiếu kỳ liền phi thường tốt giải quyết. Từ tổ thần điện hạ thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng tự mình ra một phần thủ dụ, sai người đưa cho ly thân vương cơ nguyên, nói tổ thần điện hạ tại huyết hà cứ điểm thăm dò phát hiện mới bí cảnh, nếu là ly thân vương cơ nguyên lại khăng khăng phá hư, vậy hắn bách tướng không ngại lấy phân thân cầm trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng đi một chuyến nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ. Tổ thần điện hạ thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng cầm trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng đánh bất tỉnh quân, xuống đánh gian thần, tức giận liền nhân tôn hoàng cơ long đều có thể đánh, chớ nói chi là cơ nguyên cái này thảo luận chính sự thân vương. Cái này dưới danh nghĩa bách tương đương là đánh cơ nguyên nửa người không toại, cơ nguyên đều không chỗ ngồi, nói rõ lý lẽ qua chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, bắt đầu ước thúc hắn phái đi huyết hà cứ điểm hỏa yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra cùng tham mưu phương túc hành vi. Cũng chính là chuyện này qua đi, huyết hà cứ điểm mới hơi có vẻ an ổn. Nhưng là vô luận là tổ thần điện hạ vẫn là đại chu phương diện đều trở nên càng thêm cẩn thận, tiếp tế vậy mà không lại thông qua huyết hà cứ điểm vận chuyển, mà chính là phái tới hư không liệp vương tự mình vận chuyển. Những tình huống này đều là Diệp Chân tại ngẫu nhiên sau khi xuất quan, thông qua Liễu Phong còn có tuần tra ti con đường hiểu được tình báo. Hơn 20 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân liền ném ở huyết hà cứ điểm đâu. Diệp Chân cũng là khổ tu, cũng không dám duy nhất một lần bế quá thời gian quá dài. Trừ có lưu khẩn cấp phương thức liên lạc bên ngoài, Diệp Chân mỗi 1 tháng đều phải rời Thận Long Châu thời tự không gian 1 lần. Hiểu biết mới nhất cục thế, lấy quyết định phải chăng. May mắn, Diệp Chân vận khí không tệ, lần này rời đi 2 năm rưỡi thời gian, huyết hà cứ điểm hết thảy bình thường. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, còn có Ngưu Nhị, Trịnh Đương thì bọn người, đến tận đây cũng coi là lịch luyện ra, Diệp Chân cũng là bớt lo không ít. Bất quá, Diệp Chân lần này từ Thận Long Châu thời tự trong không gian kết thúc tiềm tu đi ra, cũng không phải là bởi vì huyết hà cứ điểm xuất hiện dị thường. Cần Diệp Chân, liền thế cục trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, huyết hà cứ điểm bên trong cũng không có quá đại biến, cho nên cũng không cần Diệp Chân đích thân tới. Đương nhiên, coi như thật có sự tình cần Diệp Chân đích thân tới, có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Diệp Chân đích thân tới cũng chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Diệp Chân lần này rời đi Thận Long Châu thời tự không gian, người nếu là bởi vì tài nguyên tu luyện đoạn, 2 năm rưỡi thời gian tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, đây chính là tương đương với tiềm tu 250 năm lâu. Sơn thần dễ tuân lại cho Diệp Chân đưa tới 100 khỏa sơn mạch tinh hạch, 50 khỏa địa mạch tinh hạch. Diệp Chân bây giờ đã toàn bộ thối luyện dung nhập mậu thổ vạn giống ấn bên trong. Giờ phút này đi ra, tự nhiên là tìm sơn thần dễ tuân giao dịch tài nguyên tu luyện. Tại sơn thần dễ tuân trong phủ đệ, Diệp Chân các loại tiểu nửa khắc đồng hồ, liền chờ đến sơn thần dễ tuân. Ngươi sẽ không lại dùng hết à? Đây là sơn thần dễ tuân nhìn thấy Diệp Chân câu nói đầu tiên. Theo Diệp Chân gật đầu, sơn thần dễ tuân lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Ta qua, ngươi là đem những sơn mạch đó, địa mạch tinh hạch toàn ăn sao? Cũng là toàn ăn, cũng không có ngươi tốt như vậy tuổi cùng tiêu hóa năng lực à. 300 khỏa sơn mạch tinh hạch, 100 khỏa địa mạch tinh hạch, nếu là đổi thành cái khác võ giả, ít nhất có thể dùng 400-500 năm, thậm chí 500-600 năm. Ngươi ngược lại tốt, 2 năm rưỡi thời gian, cũng là thái cổ hung thú thao thiết, cũng không có ngươi tốt như vậy khẩu vị a. Sơn thần dễ tuôn nước bọt, đều nhanh phun đến Diệp Chân trên mặt. Diệp Chân lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Cái này, tốc độ xác thực có chút điểm nhanh. Bất quá, Dịch lão, có tìm được hay không ngôi sao tinh hạch đâu? Ngôi sao tinh hạch, sơn thần dễ tuân dao động ngẩng đầu lên. Cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cuối cùng có, cũng không có mấy người bán. Tạm thời không có, dãy núi kia cùng địa mạch tinh hạch đâu? Diệp Chân lại hỏi, như thế tìm tới một bộ phận. Nói đi thì nói lại, 2 năm này, trên thị trường sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch, cơ hồ bị chúng ta ngũ tiên đảo quét sạch, đã càng ngày càng khó tìm. Cái này thời gian 1 năm, chúng ta chỉ tìm tới 50 khỏa sơn mạch tinh hạch cùng 20 khỏa địa mạch tinh hạch. Sơn thần dễ tuân nói ra, Diệp Chân ánh mắt ngẩn ngơ, ít như vậy, ngươi cho rằng cái đồ chơi này là rau cải trắng à? Một cái sơn mạch tinh hạch liền đại biểu cho một tòa núi lớn hủy diệt. Hồng Hoang đại lục sơn mạch địa mạch đều là nắm chắc, không người dám đem mặt khác thu lấy luyện hóa tinh hạch. Cơ bên trên, lưu truyền ở trên thị trường sơn mạch, địa mạch tinh hạch, tất cả đều là Hồng Hoang đại lục bên ngoài thế giới luyện hóa đoạt được. Mà lại, đại đa số thế giới đều không cho phép võ giả đem thế giới sơn mạch cùng địa mạch luyện hóa thành tinh hạch. Dù sao làm như vậy, có hại thế giới nguyên lực lượng, có thể thu đến nhiều như vậy, đã không tệ, sơn thần dễ tuân nói ra. Tốt, a, vậy liền phiền phức Dịch lão, tiếp tục giúp ta thu mua. Những này, ta trước hết cầm lấy đi dùng, Diệp Chân ti răng nói. Nghe vậy, sơn thần dễ tuân lại là lộ ra một cái đau răng biểu lộ. Ta nói Diệp quận công a, người thật giống như quên một việc. Sự tình gì? Diệp Chân có chút không hiểu. Ngươi lần trước ủy thác cho lão phu giúp ngươi gửi bán nô lệ cùng tư nguyên đổi lấy linh thạch, đã toàn bộ dùng hết. Sơn thần dễ tuân nói ra. Dùng hết? Diệp Chân vô ý thức hỏi một câu. Không ngờ sơn thần dễ tuân lại cho Diệp Chân gạt ra càng đau răng một câu. Không chỉ là dùng hết, mà lại, cho đến bây giờ, ngươi thiếu nợ ta nhóm ngũ tiên đảo linh thạch số lượng đã vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây đã là lão phu có thể cho ngươi lớn nhất tín dụng hạn mức. Lại nhiều, lão phu đã không có cái kia quyền lực. Nói đến đây, sơn thần dễ tuân có chút xấu hổ vuốt vuốt sợi râu. Còn có a, cái này một khoản thiếu nợ. Đã nhanh đến kỳ, ngươi biết, chúng ta ngũ tiên trong đảo bộ ngũ đường ở giữa. Hơi có chút không hài hòa. Lão phu cho vay, muốn là không thể kịp thời thu hồi lại, lão phu liền sẽ rất lợi hại phiền phức. Cho nên, Sơn Thần Dễ Tuân hướng về phía Diệp Chân nháy một chút con mắt. Diệp Chân âm thầm không khỏi một tiếng nằm thào. Vậy mà thiếu nợ, còn thiếu nhiều như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.